Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 419. Dã tâm chưa chết, Ngọc Nhi theo Xứng Độc phòng xuất ra, chuẩn bị hồi Tây Xương phòng đi nghỉ ngơi. Nhưng mà nhìn không thấy đèn đuốc ánh sáng Tây Xương phòng lộ ra một phần sắc lạnh. Không lý do nhường nàng cảm nhận được cô độc cùng tịch mịch. Nghĩ đến ban ngày nàng nhận đến chỉ trỏ. Nghĩ đến nàng bức thiết cần nói hết hoa nhu lại không rảnh bận tâm chính mình. Trên mặt nàng hiện lên thất ý tự giễu cười khổ. Cúi hai vai, nàng bước về trước bước. Đi ngang qua chủ sảnh khi chiều bên kia lườm liếc mắt một cái. Tối như mực độc phòng chủ sảnh. Nhưng nàng tâm nổi lên gợn sóng. Vậy ngươi dã tâm đâu? Cũng đã chết sao? Đường Tịch thanh âm ở bên tai vọng lại. Này hắc ám trong cuộc sống chống đỡ ý chí của mình thế nào khả năng bị lãng quên. Nàng nhìn chằm chằm kia chủ sành, ánh mắt chớp động cảm xúc, đợi đến nàng hơi hơi hoàn hồn khi, nhân đã đẩy cửa đứng ở chủ đại sành. Mấy tức sau, chủ trong phòng ánh nến bị điểm nhiên, nó chiếu sáng Ngọc Nhi trong mắt kích động cũng chiếu sáng trong phòng hết thảy. Ngọc Nhi ở chủ trong phòng chậm rãi chạy. Tay nàng ở cái bàn thượng xẹt qua, ở dược giá thượng xẹt qua, ở trên giường xẹt qua khi, lại đứng ở gấp chỉnh tề môn chủ phục sức trước mặt. Một lát sau, tay nàng nắm lên môn chủ phục sức, kính chung, mặc vào môn chủ phục sức Ngọc Nhi, vẻ mặt kích động, một đôi tay càng không ngừng vuốt ve phục sức mặt trên thêu. Thật đẹp thêu a. Trời biết nàng từng cỡ nào hy vọng chính mình trở thành độc phòng tối nổi trội xuất sắc nhân. Sau đó đi lên cái kia đài cao trở thành cái kia chói mắt nhân. Đột nhiên, Đường Tịch khuôn mặt xuất hiện tại kính chung. Ngọc Nhi nhìn đến hắn sau trên mặt kích động cùng tham lam thuần biến xấu hổ. Người dã tâm không chết a. Nồng đậm trào ý làm Ngọc Nhi lườm hắn một cái. Đi ra ngoài. Ta không nghĩ nói chuyện với ngươi, nàng nói xong đã nghĩ cởi phục sức. Nhưng mà Đường Tịch lại ra tay đè lại đầu vai nàng. Nói dối, là không lừa được chính mình, càng là hèn mọn như bùn, lại càng khát vọng nghiêng trời lệch đất. Này chống đỡ chúng ta sống quá đau đớn không phải là có một ngày. Chúng ta cũng có thể bị nhân nhìn lên sao? Thẳng nhập nội tâm lời nói, mỗi một cái lời là nàng đáy lòng hò hét. Kia hoàn toàn bị giảng thuật xuất ra khát vọng cùng chấp niệm làm nàng cắn môi không nói. Lúc này, Đường Tịch động thủ giúp nàng vân vê phục sức, nhìn về phía kính chung. Ngươi xem, như vậy ngươi, là cỡ nào lóa mắt? Nếu ngươi là môn chủ, còn có ai hội không nhìn ngươi ý nguyện? Còn có ai dám không màng thị phi hắc bạch công kích ngươi? Ngọc Nhi xem kính chung chính mình, trong mắt có tham luyến, cũng có dãy dụa. Có xấu hổ dối dám, cũng có cực nóng ánh lửa, không nghĩ bị nhân khinh thị, phải nhường chính mình biến cường đại. Huống chi, nhân sinh của nàng chung cũng không có ngươi vị trí, Đường Tịch nói xong yên lặng lui cách mà đi. Toàn bộ kính chung chỉ có Ngọc Nhi, nàng gắt gao cầm lấy môn chủ xiêm y, khuôn mặt càng ngày càng không rõ ràng, chân trời ẩn ẩn nổi lên mặt trời. Triệu Cát Xương do dự đứng lại thiên ngoài điện xem trường phúc. Chậm chạp không nhắc tới thái. Cha nuôi, không thời gian, trường phúc sốt ruột nhìn trời sắc, nhẹ giọng thúc giục, bịa đặt dễ dàng, nhưng nếu là chúng ta động thủ sau. Nàng toát ra đến, ngươi cũng biết nên như thế nào ứng đối. Cha nuôi, con sớm tưởng tốt lắm, chúng ta có thể nói thành là vì đem vương hậu dẫn đến tài gia này hạ sách. Triệu Cát Xương thân thủ điểm điểm trường phúc cái chán, lanh lợi, là cái minh bạch nhân, cha nuôi, ta đây phải đi ăn bầy. Triệu Cát Xương hít sâu một hơi, hắn biết cơ hội này có bao nhiêu sao đáng quý, đi thôi, trường phúc lên tiếng trả lời xoay người phải đi. Triệu Cát Xương cầm ở đầu vai hắn, hạ giọng nói, tiểu tử, nhớ kỹ đại vương muốn là thiết án, cha nuôi, ngài cứ yên tâm đi. Trường Phúc rời đi sau, Triệu Cát Xương nhìn sắc trời, xoay người vào thiên điện, Lưu Ngạn Thao vẫn như cũ ngồi chồm hổm ở, trong tay hắn nắm chặt bố khối cùng tóc, hai mắt đỏ bừng, râu ria xồm xàm, tiêu tụy không chịu nổi. Triệu Cát Xương đi đến bên người hắn ngồi xuống dưới, Lưu Tướng Quân, Thiên nhanh sáng, ngài còn muốn tiếp tục ở chỗ này quỳ sao? Ta muốn chờ kết quả. Triệu Cát Xương gật gật đầu. Ngài lo lắng ái nữ tâm có thể lý giải. Nhưng là, nếu tìm không thấy nhân đâu? Lưu Ngạn Thao không để ý đến. Chính là càng thêm nắm chặt trong tay tóc cùng bố khối. Triệu Cát Xương đợi một lát, không thấy Lưu Ngạn Thao trả lời. Liền há mồm ngáp một cái. Ai u, này một đêm ngao. Được, Lưu tướng quân, ta sẽ không cùng ngài. Lưu Ngạn Thao vẫn là không nói chuyện. Chính là hơi hơi hạ thấp người tỏ vẻ lễ đưa. Triệu Cát Xương đứng thẳng thân mình, trên cao nhìn xuống xem Lưu Ngạn Thao, ẩn ẩn quăng ra một câu đến. Ngài, thật đúng là một cái ngoan giác nhi a, công công lời này khả sai lầm rồi. Ta là một cái thân tử, cũng là một cái phụ thân, lại, một quả bị nhân tùy ý khống chế quân cờ. Triệu Cát Xương sắc mặt hung ác nham hiểm cười. Xoay người hướng ra ngoài đi. Trong miệng niệm niệm, luyến tiếc đứa nhỏ bộ không đến sói. Cách ngôn hữu lý, Triệu Cát Xương đi ra thiên điện, mà trong điện Lưu Ngạn Thao trong mắt tránh qua bất an sắc. Trên trán lại mồ hôi giọt mới hạ xuống. Chân trời đã nổi lên mặt trời. Bờ hồ, lưu luyến không rời hai người ôm ở cùng nhau. Không muốn buông ra lẫn nhau. Ta được đi rồi, Trung Quy Mộ Quân Ngô nhẹ thở mà nói. Ân, ngươi phải cẩn thận chút. Hoa Nhu ở trả lời, nhưng không có buông ra Mộ Quân Ngô cổ. Ta biết muốn bao lâu, ngươi mới có thể trở về. Nhanh nhất 1-2 tháng, cũng tốt. Cái kia thời điểm ta thiết quân khẳng định đã có cái bộ dáng. Chờ ngươi trở về có thể thử xem bọn họ năng lực hảo. Mộ Quân Ngô thân thủ sờ sờ Hoa Nhu tóc. Lại cúi đầu trên trán nàng hôn một cái. Hoa Nhu biết không có thể lại tha. Không thể không buông lỏng ra Mộ Quân Ngô cổ, lui ra phía sau một bước xung hắn mỉm cười. Đi thôi, Mộ Quân Ngô gật gật đầu, xoay người cất bước mà đi. Hoa Nhu xem hắn bóng lưng, trong mắt trào ra không tha lệ, trong lòng khinh gọi, ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải bình an trở về a. Cùng thời gian Sở Vương trong cung, tìm kiếm tra xét một đêm các cũng ghé vào hẻo lánh góc xó trao đổi tin tức. Ta đã điều tra qua, không có ta bên này cũng không có, các ngươi đâu, khả đại gia tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Vài vị đại nhân còn chờ chúng ta hảo tin tức đâu? Chúng ta lại tìm không thấy nhân, lại đi tìm xem đi. Vô luận như thế nào, chúng ta đều tiếp tục tìm mới là, vài người liếc nhau sau, bốn phía mà đi, một đêm hoảng sợ sau. Bình minh đem an, bởi vì điều tra quan hệ, tiền độ cập kỳ gia quyến toàn bộ chen chúc tại trong đại sành. Một đêm ép buộc làm bọn hắn vô không phải trong lòng run sợ nhân tâm hoảng sợ. Bọn hạ nhân không ngừng mà tiến tiến xuất xuất hướng quản gia hội báo tình huống. Quản gia nghe xong mặt có hòa dịu sắc đi đến tiền độ bên người. Lão gia, tin tức tốt. Cấm quân nhóm lần tìm không thấy đã bắt đầu rút lui khỏi tưởng thật. Tiền độ nghe vậy kích động đứng dậy. Này một đêm thật sự là đem hắn sợ hãi. Tưởng thật, chúng ta nhân khắp nơi nhìn chằm chằm. Bọn họ căn bản là không cơ hội động thủ, vậy là tốt rồi. Xem ra này chịu tội là lạc không đến trên đầu ta, gia quyến nhóm nghe vậy một đám đều thư hoãn. Xuống dưới. Tiền phu nhân giấu không được kinh hỉ tiến lên. Lão gia, kia việc này có phải hay không liền cùng chúng ta không có quan hệ? Người nghĩ đến Mỹ, tiền độ cười lạnh nói. Dòng họ nhóm đối với đại vương mà nói đã là cộng đồng địch nhân. Một cái có việc liền tất nhiên mang lên một chuỗi. Bằng không hắn làm chi làm cục cho chúng ta. À, một bên Mỹ thiếp lập tức run run đứng lên. Chúng ta đây chẳng phải là còn muốn bị tội. Tiền độ chừng nàng liếc mắt một cái. Người biết cái gì, chỉ cần chịu tội không rơi ở trên đầu ta, chính là không có việc gì. Kia rơi xuống chịu tội, làm sao bây giờ, các ngươi tiền độ thở dài một hơi. Trên loại giờ phút trọng yếu này, ai mà không trước tự bảo vì nhanh. Hiện tại chỉ có thể là bảo trụ một nhà tính một nhà, hắn nói còn chưa nói hoàn. Cấm quân thống lĩnh liền mang theo một đội cấm quân nhảy vào đại sành. Các ngươi làm gì, quản gia xông lên đi, Các ngươi, quản gia bị một phen đẩy ra. Cấm quân thống lĩnh nhất chỉ tiền độ. Bát, ngoặc kép, hết chương.